Nữ phụ muốn làm quả phụ. Chương 94, góc truyện audio.com. Hôm sau, khi Kỳ Khanh Khanh tỉnh giấc thì trời đã sáng rồi. Chẳng qua là rèm cửa sổ đã bị kéo vào, không nhìn thấy tia nắng mặt trời. Cô mệt mỏi mắt nhắm mắt mở, trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ thấy trước giường có một bóng người đang cài cúc áo sơ mi. Thấy cô tỉnh lại thì ngẩn người một chút, sau đó tựa như nói khẽ với cô gì đó, còn hôn nhẹ một cái lên má cô nữa. Cảm giác hơi ngứa ngứa, Kỳ Khanh Khanh thật sự rất mệt. Cô dụi dụi mắt, phát ra âm thanh nho nhỏ trong cổ họng, cực kỳ không kiên nhẫn. Sau đó trở mình, tiếp tục ngủ. Lục Lệ Hành đứng ở mép giường mỉm cười. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng. Một giấc ngủ tiếp theo không biết kéo dài bao lâu. Đến khi tỉnh lại một lần nữa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã xuyên qua tấm rèm, chiếu vào căn phòng, có hơi chói mắt. Khi vừa tỉnh lại, Kỳ Khanh Khanh cảm thấy cả người như bị xe nghiền qua. Cơn đau nhức như thủy triều vọt tới. Ở cổ, cánh tay cùng với trước ngực có vô số vết đỏ tím loang lổ. Nhắc nhở cô tối qua đã xảy ra rất nhiều chuyện hoang đường. Cô xốc chăn lên, lặng lẽ nhìn thoáng qua. Thảm không nỡ nhìn, cô bỗng chùm chăn lên. Cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn. Toàn bộ ký ức về tối hôm qua hiện lên trong đầu cô. Mệt quá, đau, từ bỏ, cô không cảm xúc nhìn trần nhà. Sắc hồng lan từ mặt đến cổ rồi tới tận mang tai. Chăn chùm qua đỉnh đầu. Sau đó kêu rên lên một tiếng. Cổ họng có hơi đau. Đêm qua nói không lựa lời. Cô đã nói những gì nhỉ? Những câu ngày thường không dám nói. Tối hôm qua đều bị Lục Lệ Hành dụ dỗ nói. Quá xấu hổ rồi. Quả nhiên, cho dù đàn ông ngoài mặt có vẻ áo mũ chỉnh tề, đứng đắn cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần cởi quần áo thì đều là cầm thú. Lục Lệ Hành vẫn là một người không có khả năng tự khống chế năng lực cầm thú. Đã nói rằng không làm nữa, cũng ôm cô đi tắm rửa rồi. Thế mà lại ở phòng tắm, không thể tin tưởng được. Kỳ Khanh Khanh nghiến răng nghiến lợi rời giường, hành động dùng nhiều sức, cơ thể cứng đờ, phía bên dưới không khỏe khiến cô hít hà một hơi. Cố kiềm nén lại, chậm rãi bước đến nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt xong thì ngồi trước bàn trang điểm, nhìn những dấu vết trên cổ mình. Cô đành dùng phấn nền, kiên nhẫn phủ lên chúng. Thời tiết nóng như vậy, không che một chút thì cô không dám ra khỏi cửa phòng đâu. Phấn nền đã dùng gần một nửa mới khó khăn che hết được dấu vết từ cổ đến cánh tay. Sau khi kiểm tra lần nữa thì cô mới xuống lầu. Ông nội Lục và Lục Lệ Hành đang ngồi ở phòng khách nói chuyện. Cô đỡ cầu thang chậm chạp đi tới phòng khách, nói với ông nội Lục. Ông nội, ngại quá, cháu dậy muộn. Ông nội Lục đánh giá cô từ đầu tới chân. Hỏi, giọng nói của cháu sao thế này? Ốm à? Kỳ Khanh Khanh ngẩn người. Vội vàng cười giải thích. Hôm qua kêu lớn nên mới vậy ạ. Nói xong thì ngẩn người. Kỳ Khanh Khanh đỏ mặt. Lời giải thích này giống như càng bôi càng đen. Ông nội Lục gật đầu. Hôm qua bị dọa sợ rồi, nên nghỉ ngơi tốt. Hai ngày nay cháu ở nhà nghỉ ngơi đi. Vừa lúc cùng ông nội chuẩn bị hôn lễ của hai đứa. Trong lúc ông nội Lục nói chuyện, Lục Lệ Hành đứng dậy đỡ Kỳ Khanh Khanh ngồi lên ghế sofa. Dùng ánh mắt dò hỏi tình trạng cơ thể cô, bị Kỳ Khanh Khanh lườm cho một cái. Thấy hai người mắt đi mày lại, ông nội Lục thấp giọng ho một tiếng. Khanh Khanh có nghe ông nói không? Kỳ Khanh Khanh hoàn hồn, vội vàng gật đầu. Cháu đang nghe ạ, ông nội. Ông yên tâm, mấy ngày tới cháu sẽ ở nhà với ông ạ, chủ yếu là hôn lễ của hai đứa. Còn cả Lệ Hành nữa, chuyện công ty không nhiều lắm thì về sớm một chút. Kết hôn không phải là chuyện của ông với Khanh Khanh. Con là một người đàn ông sao có thể phủi tay đẩy hết chuyện cho vợ mình. Không không không, Kỳ Khanh Khanh vội vàng nói. Chuyện công ty rất bận rộn. Đàn ông ấy mà, quan trọng nhất là sự nghiệp. Cháu có thể hiểu được. Chuyện hôn lễ, không cần anh ấy đâu. Chẳng phải là đã có ông và dì Bùi giúp cháu rồi sao ạ? Như vậy là đủ rồi. Có câu thành ngữ nói thế nào nhỉ? À, thực tùy biết vị. Thực tủy biết vị, nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa. Không muốn hàng đêm làm tân nương để động phòng đâu. Quá mệt mỏi rồi, đàn ông bận rộn sẽ tốt hơn. Lục Lệ Hành thấp giọng cười bên tai cô, khiến cho tai cô suýt chút nữa thì bị thiêu hỏng. Đúng rồi, chuyện ngày hôm qua, cảnh sát đã điều tra rõ ràng rồi. Nghi phạm đã được xác định là một bệnh nhân tâm thần. Cảnh sát cũng lấy khẩu cung của Thẩm Vi Vi. Cô ta thừa nhận rằng ngày đó ở thang máy đã từng nhắc tới em trước mặt nghi phạm. Nhưng mà cô ta cũng không ngờ rằng nghi phạm sẽ làm ra chuyện như vậy. Sắc mặt Lục Lệ Hành trầm xuống, trong mắt ánh lên tia nguy hiểm. Cảnh sát nói, chuyện này không liên quan đến Thẩm Vi Vi. Kỳ Khanh Khanh gật đầu. Tất nhiên việc này không liên quan đến Thẩm Vi Vi. Ngoại trừ việc có video hoặc máy ghi âm chứng minh nghi phạm là do Thẩm Vi Vi xui khiến. Còn nếu không thì chuyện này chẳng có liên quan gì tới Thẩm Vi Vi cả. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, dì Bùi đứng ngoài cửa hô lên một câu. Cậu hai trở về rồi. Lục Lệ Đình từ ngoài đi vào. Trên trán vẫn còn mồ hôi. Thở hồng hộc đi vào phòng khách, ánh mắt lẳng lặng nhìn Kỳ Khanh Khanh. Ông nội Lục nhíu mày. Trên mặt như viết hai chữ, không vui, hấp tấp như vậy làm gì? Đi rửa mặt trước đi. Lục Lệ Đình vẫn nhìn Kỳ Khanh Khanh vô cùng chăm chú một hồi. Sau đó bởi vì ánh mắt sắc bén của Lục Lệ Hành bên cạnh nên không thể không thu ánh mắt lại. Tôi nghe nói hôm qua cô bị bắt cóc. Kỳ Khanh Khanh không ngờ rằng anh sẽ hỏi việc này. Nhưng mà có lẽ là do có dính dáng đến Thẩm Vi Vi nhỉ. Vì thế cô bình tĩnh đón nhận ánh mắt của anh ta. Cười nói, nhờ Lệ Hành cứu, tôi không sao. Lục Lệ Đình ngẩn người. Dưới ánh mắt bình tĩnh kia của cô lại có chút chùn bước. Tầm mắt mơ hồ, một lúc lâu sau mới nở một nụ cười miễn cưỡng. Không sao thì tốt rồi. Ông nội Lục hỏi anh ta. Chấm, không phải cháu đang ở công ty sao? Đang trong giai đoạn phát triển. Không bận rộn à, sao hôm nay lại về rồi? Thật ra, cũng không bận rộn như vậy. Lục Lệ Hành rũ mắt, trong lúc mấy người họ nói chuyện thì lấy điện thoại ra. Gửi một tin nhắn, sáng sớm nay Lục Lệ Đình đã nghe được tin tức này. Trong tin tức nói chuyện này sinh động như thật, chuyện bắt cóc là như thế nào? Sao lại xảy ra chuyện này? Cảnh sát nói đó là một bệnh nhân tâm thần. Lúc ấy phát bệnh, cho nên, Kỳ Khanh Khanh lời ít mà ý nhiều. Giải thích một phen, ông nội Lục trầm giọng nói. Mặc dù cảnh sát nói chuyện này không liên quan đến người tên là Thẩm Vi Vi. Nhưng trước khi nghi phạm bắt cóc Khanh Khanh đã tiếp xúc với cô ta trong thang máy. Hơn nữa còn là người hâm mộ của cô ta. Vừa ra khỏi thang máy không bao lâu thì đi bắt cóc Khanh Khanh. Cho dù như thế nào thì chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến cô ta. Chấm, Vi Vi, sao lại thế này? Kỳ Khanh Khanh cười nói. Hôm qua tôi đi thử vai thì gặp Thẩm Vi Vi. Lúc ấy cùng cô ta cạnh tranh một vai diễn. Đạo diễn nhậm chọn tôi. Mà sau khi Thẩm Vi Vi xuống lầm thì gặp nghi phạm. Vừa vặn nghi phạm này lại là người hâm mộ của Thẩm Vi Vi. Mà lúc ấy Thẩm Vi Vi cũng nói chuyện này cho anh ta biết. Nghi phạm là người có bệnh tâm lý cho nên nghe xong thì cảm thấy tôi cố tình xa lánh Thẩm Vi Vi. Cướp vai diễn của Thẩm Vi Vi, cho nên mới bắt cóc tôi. Không cho tôi gây khó dễ cô ta. Chuyện là như vậy đấy. Lục Lệ Đình kinh ngạc. Chuyện này, ông nội Lục hừ lạnh một tiếng. Gặp một người xa lạ mà nói nhiều như vậy. Cháu đã từng thề son sắt với ông là Thẩm Vi Vi này tâm địa lương thiện. Là một cô gái đơn thuần. Nào có đơn giản như vậy. Lục Lệ Đình cắn chặt răng. Không nói gì, không phải ông nội dùng gậy đánh Nguyên Ương. Nhưng bây giờ ông nói lại một lần nữa. Thẩm Vi Vi không phải là người đơn giản như vậy. Ông nghe nói cháu chia tay cô ta rồi. Rất tốt, nhưng ông hy vọng. Từ nay về sau cháu không có bất cứ quan hệ gì với cô ta nữa. Nếu không, đừng gọi ông là ông nội. Nhớ chưa, trong khoảng thời gian này, Lục Lệ Đình đã bình tĩnh điều tra lại hết thảy hành động của Thẩm Vi Vi trong giới giải trí những năm gần đây. Phát hiện ra không ít cấp cao trong giải trí Thiên Ngu đều biết thân phận của mình và cô ta. Là bởi vì biết, cho nên Thẩm Vi Vi mới có thể thuận lợi ký hợp đồng với Thiên Ngu. Giành được những tài nguyên đó, mà nguyên nhân những cấp cao biết chuyện này, đều là nhờ manh mối trên người Thẩm Vi Vi. Anh ta đã suy nghĩ rất nhiều lần, tại sao Thẩm Vi Vi lại có quan hệ với cấp cao trong Thiên Ngu. Nhưng đọc được những kết quả điều tra kia mới biết được. Thật ra cô ta đã sớm biết anh ta là người của nhà họ Lục. Thậm chí còn dùng thân phận của anh ta chuộc không ít lời. Vào lúc anh ta không biết, ở nơi anh ta không nhìn thấy, Lục Lệ Đình cảm thấy thất vọng. Cho dù ông nội Lục không nói, anh ta cũng không có khả năng qua lại với Thẩm Vi Vi. Lục Lệ Đình trầm giọng nói, cháu biết rồi, ông nội, biết thì tốt rồi. Dì Bùi đi tới bên cạnh Kỳ Khanh Khanh, cười nói, Khanh Khanh, cháu còn chưa ăn bữa sáng. Dì hâm lại cháo cho cháu rồi. Lại đây ăn đi. Tối hôm qua Kỳ Khanh Khanh mệt mỏi đến hơn nửa đêm. Không nói tới còn đỡ. Vừa nhắc đến thì ngũ tạng đều tạo phản. Cô vui vẻ đứng dậy. Đợi một chút, dì Bùi nhìn chỗ dưới hàm cô. Nói, sao thế này? Sao chỗ này có hơi đỏ? Hay là còn dơ ở đây? Dì Bùi cọ cọ lên chỗ cằm đó của cô. Đầu ngón tay dính chút phần. Chỗ cằm đó lộ ra một vết màu đỏ nho nhỏ. Sao lại đỏ như thế này? Dì Bùi nóng này, hôm qua không chú ý nên bị thương hả? Kỳ Khanh Khanh còn chưa kịp trốn thì dì Bùi đã cọ thêm một khoảng lớn nữa. Nơi đó vừa đúng là nơi đó những vết đổ dày đặc. Hoàn toàn bại lộ, đây là, dì Bùi đang nhìn những vết đỏ đó thì đột nhiên im bặt. Vẻ mặt cực kỳ xấu hổ, không chỉ có dì Bùi biết. Lục Lệ Đình đứng một bên cũng hiểu rõ, một vùng da rậm rạp vết đỏ đó là gì, anh ta còn không biết sao, dày đặc như vậy, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu điên cuồng rồi, tựa như là bản năng, nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền, Kỳ Khanh Khanh vội vàng che cổ mình lại, từ mặt đến vành tai đều ửng đỏ, dì Bùi, dì giúp cháu để cháu nguội một chút, cháu vào nhà vệ sinh đã. Nói xong thì vội vàng lên lầu, ông nội Lục dùng ánh mắt trách cứ liếc nhìn Lục Lệ Hành. Lục Lệ Hành thản nhiên đón nhận, Kỳ Khanh Khanh dặm lại lớp phấn nữa, kiểm tra phần da lộ ra bên ngoài của mình một lần nữa rồi mới đỏ mặt xuống lầu. Dì Bùi cười vô cùng vui vẻ, ánh mắt hòa ái dễ gần vẫn luôn dừng trên người cô. Trên ghế cũng đặt thêm đệm mềm, càng khiến cô đứng ngồi không yên. Ông nội Lục đã đưa Lục Lệ Hành và Lục Lệ Đình vào phòng sách. Một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì. Kỳ Khanh Khanh nhàm chán. Đang muốn lên lầu ngủ thêm một lát thì có người làm đi vào. Nói rằng váy cưới mà cậu cả chọn đã được đưa tới. Kỳ Khanh Khanh nghi hoặc hỏi. Váy cưới, sau đó một vài người đàn ông mặc tây trang đi vào. Kèm theo đó là ba chiếc váy cưới xa hoa lộng lẫy cũng được đưa vào biệt thự. Trong đó có một cô gái khéo léo cười nói với Kỳ Khanh Khanh. Xin chào cô Kỳ, chúng tôi nhận được yêu cầu của anh Lục, đưa những chiếc váy cưới này tới đây cho cô thứ. Những chiếc váy này đều làm theo yêu cầu của anh Lục. Được làm thủ công, xin hỏi, cô muốn thử chiếc nào trước? Kỳ Khanh Khanh chưa bao giờ nhìn gần những chiếc váy cưới hoa lệ như vậy bao giờ. Chỉ cảm thấy mỗi chiếc đều đẹp đến mức không chỗ chê. Trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn, xin hỏi anh Lục có ở đây không ạ? Dì Bùi vội vàng cười nói, tôi lên mời cậu cả xuống xem cùng. Dì Bùi vừa dứt lời, Lục Lệ Hành đã xuất hiện ở hành lang lầu 2, đi dọc theo cầu thang xuống dưới. Phía sau còn có Lục Lệ Đình. Sắc mặt tái mét, Lục Lệ Hành đi đến bên cạnh cô, ôm lấy bả vai cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nói, có thích những chiếc váy này không? Cách chương.